Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 93, Mã Kỳ Mã tiểu thư thiên hạ đệ nhất. Phương Nguyệt, đầy ý là, cho tấm da dê ăn, màu đen cho tàn, liền có thể để nó trả lời một vấn đề. Phương Nguyệt nhìn xem trong ba lô chỉ có 1 gram màu đen cho tàn. Cùng bên cạnh, Ngân Thạch, hắn lấy ra 1 gram màu đen cho tàn. Nghi hoặc mà nhìn xem tấm da dê, ngươi miệng đều không có, làm sao ăn cái gì a? Còn có, cái này không tính vấn đề a, trên giấy da dê lập tức hiển hiện văn tự. Ta đem màu đen cho tàn đổ vào tấm da dê đại nhân bên trên, tấm da dê đại nhân vui sướng bắt đầu ăn. Cho cốt bạn tấm da dê. Phương Nguyệt đem màu đen cho tàn rơi tại trên giấy da dê. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy màu đen cho tàn hạt tròn, tại tiếp xúc đến tấm da dê một cái chớp mắt, giống như là vật thể gặp được nhiệt độ cao nham tương. Một cái chớp mắt hòa tan, tụ hợp vào tấm da dê bên trong, tốc độ nhanh chóng, tương đương với Phương Nguyệt vung nhiều ít màu đen cho tàn hạt tròn. Tấm da dê liền nuốt nhiều ít khỏa, một chút cũng không dừng lại, kia hình tượng. Liền như là đói bụng mấy ngày quỷ chết đói, thấy được mãn hán toàn tịch, quả thực ăn như hổ đói. 1 gram màu đen cho tàn rất nhanh bị ăn sạch, tấm da dê cái này mới chậm rãi trên giấy hiện ra một chữ. Thoải mái. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm, ăn sướng rồi liền làm việc, nói, ngươi làm sao sao có thể xuất hiện ở trong game, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Còn có ngươi ở trong game có thể đối ta có cái gì trợ giúp? Lần này tấm da dê cũng không lề mề. Tựa hồ là ăn quá thoải mái. Đều quên mình trước đó đưa ra một đổi một điều kiện. Nổi lên văn tự. Ta là Phương Nguyệt. Ta cùng vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân ký kết sử thượng ác độc nhất tối không bình đẳng khế. Ước, hèn mọn ta cùng vĩ đại tấm da dê đại nhân. Linh hồn ràng buộc ở cùng nhau. Cho nên tiến vào trò chơi lúc, vĩ đại tấm da dê đại nhân cũng có thể đi theo mà tới. Trong trò chơi, ti tiện lại vô chi ta, bị vô thượng vĩ đại tấm da dê đại nhân hù dọa. Ta thành kính quỳ xuống hỏi tấm da dê đại nhân đến ngọn nguồn là thân phận gì. Tấm da dê đại nhân nói cho ta, nó là trí cao vô thượng, độc nhất vô nhị, gần như không tồn tại. Có 102 thiên hạ vũ cấp quỷ vật. Ta run rẩy, thỉnh cầu vô thượng vĩ đại tấm da dê đại nhân, trợ giúp hèn mọn đê tiện ta vượt qua nan quan. Nhân từ hiền lành tấm da dê đại nhân đồng ý, chỉ cần ta cung cấp tấm da dê đại nhân cảm thấy hứng thú đồ vật. Tỉ như màu đen cho tàn loại hình tồn tại, tấm da dê đại nhân sẽ xem tình huống, ban cho ta tại lạc đường bên trong tìm kiếm chính xác con đường thời cơ. Người mẹ nó nói sự tình liền nói sự tình. Có thể hay không đừng thêm như vậy hình dung từ. Rõ ràng cũng chỉ là cái từ ngữ lượng rất thấp tấm da dê mà thôi. Bất quá, tấm da dê lại là vũ cấp quỷ vật. Thật là đem Phương Nguyệt dọa sợ. Mặc dù không biết quỷ vật là cái thứ đồ gì. Nhưng vũ cấp đẳng cấp này, Phương Nguyệt vẫn là có khái niệm. Cơ bản cùng hàn đại nhân loại kia tồn tại hoạch ngang bằng. Nhìn không ra a, nhỏ nhỏ tấm da dê. Lại là lợi hại như vậy đồ chơi. Phương Nguyệt mừng khấp khởi dò xét trong trò chơi tấm da dê. Đáng tiếc cái đồ chơi này ăn màu đen cho tàn về sau cũng không có thay đổi gì. Cùng trong hiện thực cảm nhận giống nhau như đúc. Dùng giải tích đồng đi xem cũng nhìn không ra bất kỳ vật gì. Thậm chí ngay cả nhắc nhở đều nhảy không ra. Nhân cấp kỹ năng dây vào sứ vũ cấp quỷ dị. Cái gì đều người giả bị đụng không ra. Lợi hại lợi hại. Xem ra là hàng thật a. Phương Nguyệt trong lòng thật cao hứng. Liền là câu nói sau cùng không quá rõ. Cái khác ta đều hiểu. Câu kia sẽ ban cho lạc đường bên trong tìm kiếm chính xác con đường thời cơ là có ý gì? Nói tiếng người. Người vốn là không thông minh a cô. Còn mỗi ngày trang văn nghệ làm gì? Tấm da dê tựa hồ tức giận. Trên giấy văn tự cấp tốc xóa đi, không để ý tới Phương Nguyệt. Nói mà nói nha, ta đều cho ngươi màu đen cho tàn, mà lại ta mạnh như vậy, muốn giết quỷ dị rất đơn giản, khẳng định sẽ cho ngươi làm càng nhiều màu đen cho tàn, thậm chí hắc thạch cho ngươi ăn. Tấm da dê, ý động, giống như đang suy nghĩ muốn hay không tăng giá vấn đề. Cuối cùng nhìn xem vừa cất bước Phương Nguyệt, vẫn là không vội vã hao lông dê. Ngu dốt ta, thậm chí lời xem không hiểu. Lần nữa thỉnh giáo vĩ đại tấm da dê đại nhân thần dụ ý tứ. Tấm da dê đại nhân nói cho ta, nguyên lai chỉ cần làm ta gặp được bối rối, hoặc là muốn làm gì chuyện thời điểm, xuất ra tấm da dê đại nhân, dâng lên vui tươi nhất tế phẩm, tấm da dê đại nhân liền sẽ cho ra tương quan tin tức. Thậm chí trong trò chơi gặp được nguy hiểm tính mạng lúc, dâng lên đầy đủ tế phẩm, vĩ đại tấm da dê đại nhân sẽ đại nhân không chấp tiểu nhân. Là ta tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm sinh lộ. Cái này không rồi cùng trong hiện thực tấm da dê tác dụng đồng dạng mà. Khác biệt duy nhất, liền là trong hiện thực tấm da dê cơ bản mỗi lần xuất hiện. Không phải nói ta phải chết, liền ai muốn chết rồi. Bất quá trò chơi cùng hiện thực đến cùng là khác biệt. Thật tác dụng đến trong trò chơi, cái kia có thể phòng ngừa rất nhiều nguy hiểm. Rốt cuộc trong hiện thực nguy hiểm cứ như vậy, thiên tai nhân họa, lớn tai nạn. Rất nhiều người bình thường cả một đời đều không gặp được một lần. Mà ở trong game, kia thật là khắp nơi nguy hiểm. Không, chờ chút, Phương Nguyệt hai mắt híp lại. Hồ Nghi nói, chúng ta không phải ký kết khế ước sao? Ta gặp được nguy hiểm, ngươi không phải vốn là hẳn là vô điều kiện toàn lực trợ giúp ta. Hiện tại còn muốn thêm tiền là đạo lý gì? Tấm da dê tựa hồ tức giận. Ngu xuẩn ta. Coi là dựa vào khế ước ước thúc, liền có thể để vĩ đại tấm da dê đại nhân vô điều kiện trợ giúp hắn. Nhưng mà, đây là 10 phần sai. Ngu xuẩn ta, một ngày nào đó sẽ vì loại này ngu xuẩn ý nghĩ. Trả giá đắt, này nha, còn có tiểu tính tình. Phương Nguyệt hét lên, ta quyết định, ta hiện tại muốn dã ngoại. Khiêu chiến, dạ hàn chi thực, khiêu chiến vô số quỷ dị. Nói. Ánh mắt của hắn gấp chằm chằm tấm da dê, nhưng là tấm da dê, lại không phản ứng chút nào. Ai, là quyết tâm của ta không đủ, vẫn là nói không làm ra hành động thực tế, liền sẽ không có phản hồi. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt nói, ta muốn đi tuần tra ban đêm, hiện tại là nửa đêm về sáng, ta muốn biết ta sẽ không gặp phải quỷ dị. Lâm Linh biết ta đến trễ lâu như vậy về sau. Có thể hay không đánh gãy chân của ta. Ta còn muốn ngay trước mặt Lâm Linh nói ta thích hoa vô diệp. Ta muốn truy cầu hoa vô diệp. À, không đúng. Ta là đã trở thành Hàn đại nhân người thừa kế. Để hắn cùng ta sinh tử quyết đấu. Không đề cập tới ban đêm sẽ không gặp phải quỷ dị. Chỉ là cùng Lâm Linh nói Hàn đại nhân người thừa kế sự tình. Phương Nguyệt liền có đại khái suất nắm chắc bị Lâm Linh đánh một trận. Đánh một trận cái gì? Nguy hiểm là nhỏ một chút, nhưng cũng là nguy hiểm a. Tấm da dê tổng không thể không giúp ta a. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi, lập tức sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn nhìn thấy trên giấy da dê rốt cục lại hiện ra văn tự. Nhưng mà sau một khắc, hắn vui mừng đột nhiên ngưng kết, bởi vì trên giấy da dê văn tự là kiệt kiệt kiệt. Thi thể đang nói chuyện. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.